gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 2, lùi cái hôn, góc chuyện audio.com. Mãi cho đến khi đối phương đẩy nam nhân vào phòng, Ninh Thu Thu mới tiếc nuối mà ấn thang máy đóng cửa đi xuống, tìm trong trí nhớ nguyên chủ một chút ký ức về người này. Triển Thanh Việt, anh trai nam chính Triển Thanh Viễn. Nhân vật này, trong tiểu thuyết, đích xác là một phông nền, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều là người thực vật. Theo trong sách miêu tả, Triển Thanh Việt là trưởng tử, từ nhỏ đã được ký thác kỳ vọng cao, còn chưa tốt nghiệp đại học đã bắt đầu tiếp nhận xí nghiệp gia tộc vì phụ thân bệnh nặng, chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủn đã trở thành nhân vật hô mưa gọi gió trong thương trường, hơn nữa hắn lớn lên tuyệt đẹp, hoàn toàn xứng đáng làm nam chính tiểu thuyết. Đáng tiếc hắn cũng không có hào quang nam chính, tác giả viết hắn ưu tú như vậy, cuối cùng lại khiến hắn bị tai nạn xe cộ biến thành người thực vật, sau đó khiến nhị thế tổ nam chủ bởi vậy mà tức giận phấn đấu, trở thành tổng tài bá đạo. Quá thảm, Ninh Thu Thu vừa xuống đến lầu 1 đã bị Ôn Linh bắt được, sắc mặt Ôn Linh không tốt nói. Mẹ nghe nói Thanh Viễn mang theo bạn gái trở về đấy, sao lại thế này, hắn không phải cùng con có hôn ước sao? Đã tới, Ninh Thu Thu nguyên lai là một nữ phụ yêu nam chủ đến chết đi sống lại, lúc này nghe nói hắn mang theo bạn gái trở về, khẳng định là nổi trận lôi đình, lấy lý do hôn ước của mình cùng nam chủ, đại xảo đại nháo một phen. Nhưng Ninh Thu Thu thật sự làm không ra loại chuyện như thế, chỉ có thể nói. Có thể là do người ta khiến hắn mê mệt đến thần hồn điên đảo đi. Hồ Ly Tinh, Ôn Linh dậm chân, không phải sợ có mẹ làm chủ cho con, đi, chúng ta đi tìm Triển lão gia nói chuyện. Ninh phu nhân a, rốt cuộc là ma lực gì, khiến bà vừa ý Triển Thanh Viễn làm con rể mình đến vậy. Ninh Thu Thu đỡ chán, đang muốn cự tuyệt thì Ôn Linh thoáng nhìn thấy nam chủ cùng nữ chủ đi tới, chân bà liền sinh khí mà ầm ầm đi qua, Ninh Thu Thu muốn kéo lại mà không được. Ninh Thu Thu nhìn tay mình bắt lấy không khí cùng bộ dáng hùng hổ của Ôn Linh, thật muốn dùng một cái bùa định thân khiến bà đứng lại một chỗ. Triển Thanh Viễn, ngươi đây là có ý tứ gì? Ôn Linh hùng hổ chạy bộ đến trước mặt Triển Thanh Viễn cùng nữ chủ Quý Vi Lương, lạnh giọng chất vấn. Khách khứa trong phòng đều bị thanh âm của bà làm cho giật mình, lập tức dừng nói chuyện sôi nổi lại, quay qua bên này hóng náo nhiệt. Triển Thanh Viễn hơi nhíu mi, nói. Ninh bá mẫu, cháu không biết ngài nói cái gì. Ngươi cho ta một lời công đạo đi, ngươi cùng nữ nhi của ta có hôn ước trong người, hiện tại lại mang theo cái hồ ly tinh này trở về, ngươi có ý gì, thành tâm muốn cho nữ nhi của ta xấu hổ, muốn Ninh gia chúng ta xấu hổ sao? Mọi người ở đây ai cũng ngửi thấy vị chua, đồng thời đem ánh mắt hướng về phía Quý Vi Lương cùng Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu đỡ chán, vốn dĩ mọi người không biết, bây giờ Ôn Linh thì thầm như vậy, toàn bộ mọi người đều đã biết. Quý Vi Lương sắc mặt cũng không tốt, cô ta hiển nhiên không biết chuyện hôn thê này. Nhưng Triển Thanh Viễn rốt cục cũng là người Triển gia, gặp nguy không loạn, hắn duỗi tay nắm lấy tay Quý Vi Lương, ngữ khí mang theo vài phần lạnh nhạt. Vi Lương là bạn gái cháu, Ninh bá mẫu là trưởng bối, dùng từ nên cẩn thận. Cái gọi là dùng từ cẩn thận chính là mới vừa rồi Ôn Linh mắng Quý Vi Lương là hồ ly tinh. Bất quá diện mạo Quý Vi Lương đích xác thuộc về hình mẫu diễm lệ, mỹ mục. Góc chuyện audio.com. Lưu Phán, tư sắc chắc tuyệt, nếu dùng từ hồ ly tinh để hình dung chắc chuẩn xác, nhưng dùng là dùng nghĩa tốt hoặc trung tính thôi à. Mà cái ngài gọi là hôn ước, Triển Thanh Viễn nói tiếp, chỉ là ông nội bọn họ vui đùa một câu mà thôi, đừng nói môi trước xính lễ này đó, đến ước định chính thức cũng không có, nói đây là hôn ước, có phải quá mức gượng ép hay không? Ôn Linh bị nghẹn một cục, sau đó không cam lòng yếu thế mà nói. Người nói là vui đùa thì chính là vui đùa, không phụ trách sao? Ngươi chớ quên, lúc trước khi đại ca ngươi xảy ra chuyện, ngươi phải tiếp nhận Triển gia, Ninh gia đối với ngươi hết lòng trợ giúp, nếu không phải đem ngươi xem như con rể mình, chúng ta sẽ giúp ngươi sao? Lúc trước khi Triển Thanh Việt đột nhiên xảy ra chuyện, xí nghiệp của Triển gia bị ảnh hưởng rất lớn, cổ phiếu thiếu chút nữa bị đóng băng, đã vậy trưởng bối của Triển gia chỉ còn mỗi Triển lão gia, chú bác Triển gia như hổ rình mồi, Triển Thanh Viễn nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đứng dậy, dưới áp lực cực lớn ổn định tình thế, xác thực được Ninh gia trợ giúp không trợ giúp. Nhưng thương trường không có bữa cơm nào miễn phí, Ninh gia duỗi tay trợ giúp Triển gia, sau lưng là vì ích lợi sẽ nhận được, hơn nữa Triển gia thế lớn, không khác gì mấy bộ truyện cổ đại tể tướng giúp thái tử đoạt ngôi, nếu thành công thì lợi ích đạt được sẽ rất lớn. Chờ Triển Thanh Viễn đứng vững xong, hợp tác giữa hai nhà càng tiến thêm một bước, ngược lại, Ninh gia nhận được không ít lợi ích. Hiện giờ Triển phu nhân nói thẳng ra như thế, Triển Thanh Viễn mặc danh trở thành người lợi dụng lòng tốt phụ nữ. Lời này hoàn toàn chọc tới Triển Thanh Viễn, hắn lạnh mặt nói. Ninh bá mẫu, có những lời nói ngài cần suy xét rõ ràng rồi hẵng nói. Nam chủ dù sao cũng là nam chủ, khí thế trời sinh hoàn toàn có thể áp đảo người khác. Triển phu nhân bị hắn nói như vậy, nháy mắt có điểm túng quẫn. Đúng lúc này, quản gia đã đi tới, nói Triển lão gia cho mời bọn họ đi vào. Trước công chúng nói những việc này, chẳng những mất mặt hơn nữa còn hủy hoại danh dự. Vì thế nam nữ chủ, mẹ con Ninh Thu Thu liền theo quản gia đi tới thiên thính. Ninh Thu Thu từ đầu đến cuối một câu cũng chưa thoát khỏi cổ họng, cô biết loại chuyện này bên nào cũng cho mình là đúng, tát pháo là đánh không thắng, cần phải có một người đứng ra làm chủ mới có thể giải quyết sự tình. Bây giờ người này lên sân khấu, Triển lão gia phảng phất như không biết bọn họ đã xảy ra xung đột gì, trên mặt đến nửa tia không vui cũng không có, thậm chí còn vui tươi hớn hở mà tiếp đón bọn họ, nói. Có nói chuyện gì thì tâm bình khí hòa mà ngồi xuống nói, đừng làm ảnh hưởng đến hòa khí hai nhà, miễn cho người khác chê cười. Lời ông nói đều cấp cho hai bên một cái thang, không muốn cả hai nháo đến mức xấu hổ khó xử, nhưng Ôn Linh này lại là người mẹ cực phẩm của nữ phụ ác độc mà người này lại thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói đó, bà cười lạnh một tiếng, nói. Không thương tổn hòa khí hai nhà, được thôi, vậy ngài nói xem việc này nên cho nhà chúng ta lời công đạo như thế nào? Triển lão gia tử hiển nhiên là biết tính tình Ôn Linh này, cũng không tỏ vẻ tức giận, ông điều chỉnh lại tư thế, nói. Chuyện này, xác thật lúc trước ta cùng lão Ninh có nói qua, cũng trách hai lão già chúng ta không phụ trách thỏa đáng, một bên khoe khoang, một bên lại không đem sự tình xử lý gọn gàng, làm cho bọn tiểu bối nan kham. Lời nói, gocchuyenaudio.com, này của Triển lão gia rất có kỹ xảo, ông không phủ nhận ông cùng Ninh gia gia đã từng ước định qua, bất quá cái này chỉ gọi là thân thiết vui đùa, không thật sự ước định, không có bất luận cái ý nghĩa thực tế được thể hiện ra hết. Ninh Thu Thu nhìn đến nữ chủ sắc mặt buông lỏng, rõ ràng là được lời này trấn an không ít. Ôn Linh tức khắc không cao hứng, cho nên, ngài cũng tính không nhận, nhận sao lại không nhận, Triển lão gia tử nói, bất quá, hiện tại nếu ta chia cắt Nguyên Ương, cưỡng ép Thanh Viễn hắn cưới Thu Thu, thì mọi chuyện lại như thế nào, ngươi cảm thấy gả Thu Thu đến nhà chúng ta như vậy sẽ gặp được hạnh phúc sao, ngươi lại. Là mẹ chẳng lẽ đành lòng nhìn nữ nhi ruột thịt của mình chung sống với một nam nhân không thích nó thậm chí hận nó cả đời. Gừng càng già càng cay, Triển lão gia nói xong câu đó khiến Ôn Linh á khẩu đến không trả lời được. Bà tích cực tác hợp Ninh Thu Thu cùng Triển Thanh Viễn như vậy bởi vì, trừ bỏ chuyện Ninh Thu Thu thích Triển Thanh Viễn đến điên cuồng, còn có nguyên nhân khác là Triển Thanh Viễn là trẻ tuổi lại xuất sắc nhất tay cầm quyền điều hành Triển gia, có ai không muốn đem nữ nhi của mình gả cho người ưu tú như vậy. Nhưng nếu Triển Thanh Viễn không thích Ninh Thu Thu, thậm chí hận cô, thì hôn nhân có ý nghĩa gì nữa? Sắc mặt bà hết đen lại trắng, nhưng sau đó bà tiếp tục không cam lòng mà nói. Thu Thu nhà chúng tôi liền vui. Mọi người, xem người mẹ này đi. Ninh Thu Thu biết đã đến lúc cô phải lên sân khấu. Ninh Thu Thu hơi rũ mắt ngữ khí ẩn hiện ủy khuất mà nói. Kỳ thật cháu vẫn luôn biết cái gọi là hôn ước này, thực chất cũng chỉ là ông nội cùng Triển lão gia vui đùa mà nói với nhau thôi, chỉ là đã nhiều năm như vậy, người hai nhà chưa từng phủ nhận việc này, ngây ngốc mà để thật giả lẫn lộn, khiến cháu không dám yêu đương, không dám cùng nam nhân khác nhiều lời, bằng không liền cảm thấy có lỗi với anh Thanh Viễn. Triển lão gia, Triển Thanh Viễn. Đúng thật, chuyện hôn ước này của hai nhà tuy người lớn luôn không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận nguyên nhân tại sao, kỳ thật mọi người đều không để ở trong lòng. Trước khi Ninh Thu Thu cùng Triển Thanh Viễn tuy rằng là thanh mai trúc mã, nhưng tình cảm của trẻ con tương đối thuần túy không vần đục phương diện tình yêu nam nữ. Sau này lúc trưởng thành, tình cảm phát triển, Triển Thanh Viễn lại đi nước ngoài du học. Bọn họ chỉ mới chân chính tiếp xúc trong vòng một năm trở lại đây, Triển Thanh Viễn tiếp nhận Triển gia trưởng thành thế lớn, trở thành vị tổng tài bá đạo trong truyền thuyết. Ninh Thu Thu đối với vị anh trai này cảm tình càng gia tăng mãnh liệt trở thành cái gọi là tình yêu. Sau đó, cái hôn ước mà hai nhà đều đã quên, một lần nữa bị lôi ra nói. Nhưng là, ý thức được Triển Thanh Viễn có chuyện muốn nói, Ninh Thu Thu hơi đề cao thanh âm, không cho hắn có cơ hội mở miệng, dưa hái xanh không ngọt, nếu Thanh Viễn ca ca không thích cháu, cháu cũng không miễn cưỡng, chỉ là chịu mờ mịt nhiều năm như vậy, Triển gia gia, cháu có thể có yêu cầu của mình không? Triển lão gia bị Ninh Thu Thu nói đến trong lòng nói áy náy, nếu đối phương đã nhượng bộ yếu điểm cái gì, cũng có thể tiếp thu, nói. Đương nhiên có thể, cháu muốn gả cho Thanh Việt ca ca, mọi người lại lần nữa, người điên rồi, Ôn Linh là người đầu tiên nói lên tiếng lòng, Triển Thanh Việt xác thật thực ưu tú, nhưng hắn hiện tại là người. gocchuyenaudio.com, thực vật hơn nữa bác sĩ nói khả năng đời này hắn tỉnh lại là không lớn, cô là hào môn tiểu thư hơn người, gả cho ai không gả, một hai phải gả cho người thực vật. Mặc dù đối phương là đại thiếu gia Triển gia, nhưng một người thực vật sẽ tranh được cái gì đây? Cô gả qua đó có thể được cái gì đây? Cái gì cũng không có. Cháu nói nghiêm túc, trên mặt Ninh Thu Thu yên lặng hiện lên trên một dạng mây đỏ, kỳ thật khi còn nhỏ cháu vẫn luôn ngưỡng mộ Thanh Việt ca ca, rất chi là ngưỡng mộ, chỉ là ngại có hôn ước cùng Thanh Viễn ca ca, chỉ có thể xem anh ấy như anh trai của mình, kỳ thật cháu đối với anh ấy đã sớm yêu thích khó buông, còn hy vọng Triển Gia Gia có thể thành toàn cho cháu. Ninh Thu Thu vừa dứt lời, mọi người ở đây liền có sắc mặt khác nhau, phong phú vô cùng, Triển lão gia là tìm tòi nghiên cứu, Triển Thanh Viễn là hơi kinh ngạc, mà nữ chủ, sắc mặt không còn tốt như trước. Như trong sách viết, cô ta ngay từ đầu tiếp cận nam chủ, kỳ thật là vì trả thù Ninh Thu Thu. Quý Vi Lương hiện tại đối với nam chủ không có cảm tình chân chính, chỉ là quan hệ lợi dụng, bao gồm lần này tới Triển gia chính là vì thức Ninh Thu Thu, và cô ta biết người Ninh Thu Thu thích hiện giờ lại thích cô. Chỉ là Ninh Thu Thu cư nhiên nói rằng, cô ta thích kỳ thật vẫn luôn thích Triển Thanh Việt. Vậy thì bước đi này, còn có ý nghĩa gì? Sắc mặt Quý Vi Lương bây giờ đẹp một cách thú vị. Ninh Thu Thu mặt không đổi sắc mà nói bậy bạ, nhìn một vòng sắc mặt mọi người thực vừa lòng, hừ hừ, ai có thể đoán được phen lật bàn này đây. Nói thích Triển Thanh Việt là giả, coi trọng thể chất phù đình của hắn mới là thật. Ở cái thế giới không có linh lực này, tự thân mở phù trận để dưỡng phù cơ hồ là chuyện không có khả năng, lá bùa cũng không thể hấp thu linh khí trời đấy, cho nên chỉ có thể dựa người để dưỡng. Mà Triển Thanh Việt quả thực là sinh ra vì cô mà. Triển Thanh Việt tuy là người thực vật nhưng Triển lão gia phi thường yêu quý cái tôn tử này, ngày thường luôn tìm người chăm sóc hắn, Ninh Thu Thu lại không có bản lĩnh trèo tường càng vách tường, cũng không có lý do gì đi tìm Triển Thanh Việt, căn bản tìm không ra biện pháp khác đem phù đưa đến bên người hắn để dưỡng. Trừ phi thành người bên gối của hắn, đây là phương thức đơn giản mà trực tiếp, dù nó hơi thô bạo. Có thể do đã xuyên qua hai lần, Ninh Thu Thu đối với loại chuyện hôn nhân đại sự loại này cũng không coi trọng, cũng có thể do tại giới tu chân, nguyên nhân kết hôn là vì mọi người đều muốn tìm cho mình một đạo lữ có lợi để cùng tu luyện, làm cho hôn nhân trong mắt cô liền hiện vặn theo, cảm thấy gả chồng cùng tìm đạo lữ giống nhau, muốn tìm một người hữu dụng cho mình. Đến nỗi cái gì mà suốt đời hạnh phúc chứ, ai biết cô sẽ ngây ngốc ở thế giới này bao lâu, vạn nhất đang yêu yêu đương đương, hoặc là kết hôn sinh con dở chừng, bỗng nhiên lại xuyên, vậy thật thảm a. Cho nên cô không cảm thấy yêu cầu hy sinh hôn nhân của mình có cái gì không ổn. Nếu đến lúc đó nghiệp bùa vô ích, Triển gia hối một lần hôn Ninh gia bọn họ cũng hối một lần, cũng không tính quá phận đi. Khụ khụ, cái này, Triển lão gia bị yêu cầu này làm cho khó xử, trực tiếp đá quả bóng cao su trở về cho mẹ con Ninh Thu Thu, ông hoàn toàn muốn thành toàn cho các cháu, nhưng cha mẹ cháu cũng sẽ không đồng ý đâu. Đúng vậy, mẹ không có khả năng đồng ý, Ôn Linh lúc này lại ngồi cùng thuyền với, gocchuyenaudio.com, Triển lão gia, Ninh Thu Thu nhẹ nhàng cười, nói, dù sao yêu cầu của cháu liền để lại nơi này, tiệc mừng thọ hôm nay, cháu cùng mẹ cháu chỉ sợ không còn hứng thú ăn uống, liền thất lễ mà cáo biệt trước. Ninh phụ Ninh mẫu phải lén lút mới có thể thuyết phục, không nhất thiết phải căng thẳng ở chỗ này, Ninh Thu Thu thích hợp đưa ra cáo từ kéo Ôn Linh đi, Ôn Linh trải qua một trận ầm ĩ như vậy, đem cái hôn ước gì đó cùng Triển Thanh Viễn đều vứt hết sau đầu, chỉ nghĩ làm thế nào có thể thuyết phục nữ nhi nhà mình đừng ngu ngốc một hai phải gả cho người thực vật như vậy, vì thế bà cũng không ở lại. Khi mẹ con hai người ra tới cửa, Ninh Thu Thu bỗng nhiên dừng chân lại, nói. Triển gia gia, ngài hẳn vẫn rất hy vọng cấp cho Thanh Việt ca ca một mối hôn sự sung sung hỉ hỉ đi. Triển lão gia tử đang duỗi tay muốn lấy cây gậy ngừng lại một chút. Mà Ninh Thu Thu, đã đi ra, khỏi cửa, tương đương edit một bộ hiện đại cảm xúc cũng thật khác biệt. Cách chương.